Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 643, chợt hiện huyễn ảnh thích khách. Sử thượng tối đại đạo cung, thân hình giận đế như một bộ tay dài chân dài eo nhỏ thây khô. Cặp mắt của hắn cũng đã mục nát, hóa thành hai điểm tĩnh mịch lạnh lẽo hàn quang. Mặc trường bào cũng đã rách tung tóe, là trên người hắn phát ra tử khí, đã đen đậm như mực, so với trước đây còn muốn càng hơn một bậc, bốc hơi mà ra tử khí bên trong, tràn ngập mục nát rách nát khí tức, rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm hắn đã từng thân là thần triều đế quân uy nghi. Tựa như đúng hắn chỉ một tương đối cường đại chẳng lành mà thôi. Lực lượng của hắn cường đại đến so hôm nay đến xem lễ người đều mạnh hơn, mà lại mạnh hơn nhiều. Là Tần Dương nhìn thân ảnh của hắn, trong lòng lại bỗng sinh ra một loại thất vọng cảm giác. Rất cường đại không sai, nhưng cùng dự liệu không giống. Không nói có thể so sánh được Doanh Đế, liền xem như Tần Dương năm đó thấy qua hai vị kia phong hào đạo quân, dù có chết, nhìn bề ngoài uy nghi, cũng xa so với vị giận đế này bản tôn cường đại. Tối thiểu hai vị kia phong hào đạo quân, dù cho là đã đi vào tử vong, là hình dạng lại giống nhau người sống. Lực lượng cũng vẫn là lực lượng của chính bọn họ. Giận đế đã dường như một triệt để đi vào tử vong, lại lòng có chấp niệm không xa nghỉ ngơi chẳng lành như vậy, sẽ chỉ lợi dụng ngập trời tử khí, gãy phong vân, vì sau cùng chấp niệm, quên mất bản thân, vô luận có thể phát huy ra chiến lực như thế nào. Nhưng trên bản chất cũng đã lập tức phân cao thấp, đồng dạng, trong lòng Tần Dương cũng minh bạch, năm đó nếu không phải hai hỗn đản tương hỗ ở giữa cừu hận, đã đến chết cũng muốn đối phương chết trước tình trạng, cuối cùng ngạnh sinh sinh hao hết cuối cùng một tia lực lượng đồng quy vu tận. Hắn muốn ngư ông đắc lợi đều si tâm vọng tưởng, thu lại suy nghĩ, bây giờ nhìn giận đế mình ra, Tần Dương cũng không cách nào lại sử dụng đại trận đem hắn nhốt ở bên trong kéo dài thời gian. Đại trận muốn ngăn ở chỗ lối ra, chỉ cần dịch chuyển khỏi, chưa lao ra vong giả đại quân, lập tức liền sẽ như ông vỡ tổ lao ra, đến lúc đó tình huống cũng có chút khó mà nắm trong tay. Giá y đăng cơ quá trình nhất định phải hoàn mỹ mới có thể tại sau khi lên ngôi đè ép được đại cục. Nếu là thật sự tại Ly Đô ra nhiễu loạn lớn, vẫn là tại đăng cơ đại điển, vậy đối với giá y uy tín tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cho nên hoàn mỹ nhất tình huống chính là giá y một chọi một, cường thế đem giận đế chấn sát, này đến lập xuống uy thế, giết cái này mục tiêu lớn nhất gà, đến chấn nhiếp cái khác hầu tử. Giá y trùng tu quá trình mới tiến hành đến pháp tướng cảnh giới, khí tức của nàng còn đang thẳng tắp kéo lên, nhưng bây giờ cưỡng ép đánh gãy, nói không chừng liền sẽ lưu lại sơ hở, cũng có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Hiện tại nàng còn không thể xuất thủ. Tần Dương suy nghĩ một chút, một cái lắc mình ngăn tại giá y trước người, nhìn giận đế, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, ngươi tốt. Giận đế ánh mắt lúc này mới từ trên người giá y rời, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn hai ba cái hô hấp, trong hốc mắt mới bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt u quang. Tần Dương, trí nhớ của hắn trôi qua quá lợi hại, đến mức kém chút cũng chưa nhận ra được Tần Dương. Khi thấy tấm kia khuôn mặt tươi cười, mới chậm rãi câu lên một chút chưa trôi qua ký ức. Đến từ hắn pháp thân ký ức, một lời lửa giận vô hình, không thể ức chế bắn ra đến. Quanh người hắn dường như ngọn lửa màu đen tử khí, bỗng nhiên dừng lại, điểm điểm lôi quang lấp lánh, hóa thành đại biểu cho tử vong lôi đình. Giận đế thân thể hóa vào lôi đình, trong chớp mắt liền xông về Tần Dương. Tần Dương khi nhìn đến lôi quang một khắc này, liền đem Hắc Ngọc Thần Môn tế ra, ngăn tại trước người, Dận đế thân thể đụng phải hắc ngọc thần môn phía trên. Màu đen lôi đình, nhảy vọt, lấp lóe, dường như lưỡi dao trường mâu. Tại hắc ngọc thần môn phía trên, bộc phát ra từng đạo lôi quang gợn sóng. Một tia vết dạn, lấy hắc lôi làm trung tâm, hiện lên ở trên hắc ngọc thần môn. Bỗng nhiên đụng phải xung kích, ứng long phù điêu bỗng nhiên mở to mắt. Tại hắc ngọc thần môn phía trên du tẩu, thân thể tại trên hắc ngọc thần môn quấn quanh một vòng. Hai cánh rủ xuống, khoác lên thần môn hai bên, song mặc bắt lấy thần môn đỉnh. Long đầu nhô ra, ngửa mặt lên trời một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm. Thoáng chốc ở giữa, hắc ngọc thần môn bỗng nhiên bành trướng đến 3.000 trượng. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại hình thể. Hắc ngọc thần môn mặt ngoài từng đạo thần quang chảy qua. Mỗi một lần thần quang dùng qua, khe hở liền sẽ biến mất một chút. Thần môn lớn nhỏ cũng biết thu nhỏ một chút. Đồng thời, hắc ngọc thần môn cũng biết lần nữa lọt vào rèn luyện tăng cường một chút. Nhưng mà, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, vẫn còn có một tia hắc lôi, phảng phất giống như trống rỗng vòng qua hắc ngọc thần môn. Trực tiếp trùng kích đến tần dương ngực, hắc lôi nổ tung, hóa thành lan tràn hơn 10 dặm màu đen lôi hải, đem tần dương bao khỏa ở bên trong. Hắc hải phía trên, hắc ngọc thần môn lớn nhỏ đã thu nhỏ đến ngàn trượng. Nhưng lúc này đúng đợi, đối mặt dường như cự mâu hắc lôi xung kích, vết dạn hiển hiện tốc độ, đã cùng hắc ngọc thần môn tự động khôi phục tốc độ ngang hàng. Hắc lôi trong biển, sóng biển bốc lên, lôi đình dường như vô số lưỡi đao, ngay tại cuồng bạo rảo sát bên trong hết thảy. Đúng lúc này, mảnh này cuồng bạo hắc lôi trong biển xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, một vòng sáng từ bên trong bay lên, vòng sáng phía dưới, cái này đến cái khác vòng sáng, tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Tần Dương hai tay kẹp ở trước người, làn da cháy đen một mảnh, trong mắt của hắn thần quang lấp lóe, trong biển lôi vô số lôi đình, tại từng cái vòng sáng dẫn đạo, dường như chảy xuôi tại vô số không nhìn thấy đường ống bên trong. Những hắc lôi này lực lượng phân tán, uy thế liền không còn cấu thành uy hiếp, vô số hắc lôi, theo vẫn chưa tới to bằng ngón tay đường ống. Vờn quanh Tần Dương kiếm lời vô số vòng mấy lúc sau, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Tần Dương, ngắn ngủi hai cái hô hấp, tất cả hắc lôi quét sạch sành xanh, những lực lượng này bị Tần Dương một hơi toàn bộ nuốt xuống, rót vào trong hải nhãn chờ lấy chiến hậu xử lý. Tần Dương buông cánh tay xuống, cháy đen cánh tay, tại long huyết bảo thuật tác dụng dưới, phi tốc khôi phục. Là ánh mắt của hắn lại càng thêm ngưng trọng. Hắn lấy nguyên từ quang hoàn, tạo dựng ra một vờn quanh tại quanh thân từ trường. Ở chỗ này lôi đình phảng phất tiến vào một đầu đường ống, vây quanh Tần Dương vờn quanh vô số vòng đường ống. Hắc lôi lực lượng chảy xuôi ở bên trong, dù là tốc độ đầy đủ nhanh, là Tần Dương đồng thời cần ngăn cản lực lượng, cũng đã suy yếu vô số lần. Nhưng coi như thế, hắn cũng vô pháp ngạnh kháng xuống tới, chỉ có thể lấy thân là dẫn, đem nó rót vào trong hải nhãn, mà đụng phải công kích, vẻn vẹn chỉ ẩn chứa giận đế một kích này bên trong. Cực ít một phần lực lượng, tại doanh đế pháp thân vẫn lạc, bản tôn bị băng hà, tự nhiên giá y mà nhưng có thể tiếp xúc đến rất nhiều nguyên bản không biết tình báo. Trong đó có một đầu, dường như giận đế tu thành nào đó một môn nhất tự quyết. Diễn hóa ra một môn thần thông, có thể để công kích của hắn. Tại đánh trúng địch nhân trước đó, trước hết một bước đến, đạt tới một đánh trúng hiệu quả. Lúc trước giận đế pháp thân tựa hồ liền dùng qua một chiêu này. Thân là bản tôn hẳn là càng mạnh một chút, sớm có phòng bị. Nhưng vẫn là không có toàn bộ phòng bị ở, như cũ có cực ít một phần lực lượng, không có bị hắc ngọc thần môn ngăn lại, trực tiếp xuất hiện trước người hắn. Nếu không phải hắn có thần thông có hải nhãn, đúng là chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm tiếp xuống. Chỉ một lần dò xét, không sai biệt lắm liền có thể minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ, tối thiểu kém 3 cái đại cảnh giới. Chính diện giao phong, hắn không thể nào là giận đế đối thủ, dù là đi lên liền bắt đầu liều mạng, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chênh lệch quá xa, mà Hắc Ngọc Thần Môn cũng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Dựa theo cảnh giới để tính, hắn Hắc Ngọc Thần Môn đã tăng cường đến cao không sai biệt cho lắm ra hắn 2 cái cảnh giới. Loại trình độ này Hắc Ngọc Thần Môn đang không ngừng rèn luyện tăng cường bên trong, miễn cưỡng chặn giận đế một kích, cũng trong dự liệu, chỉ có điều dùng qua một lần. Lần thứ hai cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đỡ được. Không có cách nào chờ đợi thêm nữa, hắn sẽ bị giận đế đánh chết, mà Ly Đô đến bây giờ còn không có người có phản ứng. Huyễn Hải lão tặc mượn nhờ vạn dặm sơn hà đồ bản chính thi triển loại cực lớn huyễn thuật. Uy năng so tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, mà giá y tiến giai cũng còn chưa hoàn thành, nhưng hắn lại nhất định phải bắt đầu. Không tăng cường thực lực, khẳng định xong đời. Tần Dương nhẹ hít một hơi, trầm giọng hét lớn, giận đế, ngươi có muốn hay không biết ngươi thế nào mới có thể phục sinh? Đến, đẩy ra cánh cửa này, suy nghĩ khẽ động, trên người Tần Dương khí tức khí thế, lập tức biến đổi, nguyên bản trầm ổn, lập tức hóa thành rộng rãi chi thế. Tần Dương quanh thân chân nguyên dường như thiêu đốt. Khi giận đế sau một kích, lần nữa từ hắc lôi hóa xuất thân hình, lăng không một chảo, tay cầm một thanh hắc lôi trường mâu xuất hiện, Tần Dương Hắc Ngọc Thần Môn bỗng nhiên truyền ra một tiếng vù vù. To lớn Hắc Ngọc Thần Môn, phảng phất rơi vào trên mặt đất, rơi vào trên bầu trời. Tần Dương đứng tại Hắc Ngọc trước Thần Môn, hai tay chống đỡ tại cửa lớn hai bên. Trầm giọng hét một tiếng, thôi động hai phiến cửa lớn, lúc này, đã hóa thành chẳng lành, ý thức cũng không quá rõ ràng giận đế, lần nữa hóa thân hắc lôi, hóa thành một chi kéo dài hơn 10 dặm cự mâu, trong nháy mắt rơi vào sau lưng Tần Dương, to lớn lực trùng kích, đem Tần Dương nhục thân, trong nháy mắt biến thành cháy đen, Tần Dương trầm giọng hét một tiếng. Khí tức tăng vọt, cháy đen làn da chóc ra, lộ ra phía dưới màu đồng cổ mới làn da, nhục thân dường như bành trướng, khí huyết đang thiêu đốt, liên tục 5 âm thanh trầm đục, trong cơ thể khí huyết dường như mở ra hạn chế, trở nên tứ không kiêng sợ, hóa thành huyết vụ từ thân thể Tần Dương bên trong phun tới, thuần túy nhục thân lực lượng. Đã để thực lực của hắn tăng vọt đến viễn siêu cảnh giới thần môn tình trạng. Bá vương tá giáp tầng thứ 5, đồng thời, nhục thân bị thương tổn đồng thời, thuộc về khí tức chân long cũng theo đó bốc hơi mà lên. Chọi cứng lấy giận đế một kích này, lợi dụng giận đế lực lượng, lấy tự thân làm dẫn, đến làm đẩy ra hắc ngọc thần môn trợ lực, chỉ cần không bị miểu sát. Lấy chân long tinh huyết là tiêu hao, lấy long huyết bảo thuật là pháp môn. Tại chân long tinh huyết tiêu hao hết trước đó, hắn sẽ rất khó chết, rơi lại nhiều máu, cũng có thể tiếp tục dựa vào sử thi cấp bổ huyết vật liệu. Cưỡng ép bù lại, bá vương tá giáp tầng thứ 5 phát động trong nháy mắt. Con mắt Tần Dương cũng theo đó đỏ lên, hắn chân nguyên đang điên cuồng thiêu đốt. Khí tức lần nữa báo táp, thập nhị ma kiếm lấy tâm là pháp, lần nữa thi triển đi ra, thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt khí huyết, làm tầng thứ 6 thi triển đi ra. Tần Dương căn bản không có do dự, trực tiếp thôi phát đến tầng thứ 7, thiêu đốt thọ nguyên, oanh, một tiếng vang trầm, sau lưng lôi đình, bị Tần Dương dẫn đạo, lấy thân là môi giới. Chính diện đánh vào trên Hắc Ngọc Thần Môn, trên Hắc Ngọc Thần Môn ứng long phù điêu, ngẩng đầu gào thét, lợi chảo bắt lấy hai cánh cửa. Đã thấy lúc này, Tần Dương há mồm phun một cái, một phù văn bỗng nhiên bay ra, rơi vào Ứng Long phù điêu trên trán. Đúng Tần Dương nhập môn Bổ Thiên Tiên Điển về sau tu thành một ấn, tên là Bổ Thiên Ấn, tu thành hiệu quả cũng cùng Tần Dương tu hành phương hướng hạ xuống độ khó. Bổ Thiên Ấn rơi vào Ứng Long phù điêu trên đầu, Ứng Long phù điêu liền giống như bỗng nhiên cứng đờ. Cùng một thời gian, Tần Dương cái thóp mỏ ác, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành huyền diệu vô song bạch ngọc thần môn, trực tiếp trấn áp tại trên hắc ngọc thần môn. Gần đây từng chiếm được chí ít 2 lần sử thi cấp tăng cường bạch ngọc thần môn, nếu bàn về nặng nề uy thế, không bằng hắc ngọc thần môn. Là luận huyền diệu, lại so hắc ngọc thần môn cường hơn rất nhiều. Tại huyền diệu vặn vẹo phía dưới, hắc ngọc thần môn uy thế bị cưỡng ép vặn vẹo hóa giải một bộ phận. Mà theo sát lấy, trên người Tần Dương nguyên bản nổi lên rộng lớn chi thế, cũng theo đó triệt để bộc phát, lấy đạo thiên quyết làm môi giới, lấy tự thân làm căn cơ, cường tu đại minh cung quyền, không có đẩy ra thần môn, liền bắt đầu cưỡng ép tại thần môn về sau tạo dựng đạo cung. Làm cỗ khí thế này hiển hiện trong nháy mắt, đại doanh thần triều chi lực cũng bắt đầu bị Tần Dương dẫn động, vô số bạch quang tụ đến, sắc thái vụ nổ hạt nhân, ở trong mắt Tần Dương nổ tung, khó nói lên lời sáng choi ánh sáng màu, chính là toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng, Tân Hoàng đăng cơ, tế thiên đại điển, có thể dẫn tới điều động đại doanh thần triều chi lực. Đơn thuần lực lượng mà nói, hẳn là gần với doanh đế bản tôn tự mình đứng tại cung thành toàn lực dẫn động hiệu quả. Mà Tân Hoàng đăng cơ, dẫn tới khổng lồ thần triều chi lực, càng có một loại sinh sinh tạo hóa lực lượng. Loại lực lượng này đến từ toàn bộ đại doanh thần triều hết thảy sinh linh. Một ngọn cây cọng cỏ, một gạch một đá, đúng chỉ có Tân Hoàng đăng cơ mới có thể dẫn động vĩ lực. Chính là thần triều chúng sinh thiên nhiên ý niệm gia trì. Cỗ lực lượng này chính là Tần Dương cảm thấy có thể đánh cược một lần nguyên nhân trọng yếu nhất. Cũng có thể nếm thử một lần cơ hội duy nhất. Khó nói lên lời vĩ lực, bị Tần Dương mượn dùng, hóa thành một dòng lũ lớn, xung kích đến trên hắc ngục thần môn, nương theo lấy Tần Dương động tác, huyễn hóa ra một đôi bàn tay lớn, chống đỡ tại hai cánh cửa, két, hắc ngọc thần môn chấn động, chậm rãi mở ra một tia khe cửa, kinh phong từ trong khe cửa phun ra ngoài, hậu phương phảng phất có một cái thế giới, tại ngăn cản Tần Dương mở cửa lớn ra, Tần Dương thần thông, các phương diện cũng bắt đầu gia trì, có thể dùng tới thủ đoạn hết thảy đều dùng tới, nhưng vẫn là kém một chút, Tần Dương khuôn mặt, đã từ 20 tuổi tiểu thịt tươi, chậm rãi tiến hóa đến 24-25 tuổi. Loại biến hóa này còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thúc đẩy. Mỗi qua mấy hơi thở, hắn mặt ngoài tuổi tác nhìn đều thêm một tuổi. Đúng lúc này, giận đế đánh thẳng tới lôi chiều rút đi. Giận đế hiển hóa ra thây khô hình thái. Nhìn qua Tần Dương thần môn, cảm thụ được trong khe cửa xông ra kình phong, loại này phảng phất tuyên cổ trước đó khí tức, để hắn có chút hoảng hốt, có chút nóng nảy, chậm rãi, giận đế khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, trong hốc mắt lấp lóe ánh sáng, tách ra điên cuồng thần thái, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, dường như giống như điên, xông về hắc ngọc thần môn. Hai cánh tay cắm vào khe cửa, lực lượng toàn thân đều ở thôi động, phảng phất muốn xông vào trong thần môn. Thấy cảnh này, Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, nhưng lúc này nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Giận đế hóa thân chẳng lành, bản thân cũng có chút điên rồi. Mà đổi thành một bên, ngay tại tạo dựng A Phòng cung giả y, chậm rãi đem một cái tay để xuống, nàng treo ở nơi đó. Phảng phất giống như nữ chiến thần, khí thế đang không ngừng kéo lên. Nàng đã làm tốt chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, là nhìn thấy Giận Đế phát cuồng, vậy mà đi giúp lấy Tần Dương đẩy Hắc Ngọc Thần Môn. Nàng liền ngừng lại, tiếp tục gấp rút thời gian, mau chóng đem thực lực bay vụt đến pháp thân. Đến pháp thân, coi như cưỡng ép xuất thủ, cũng sẽ không trực tiếp kết thúc trùng tu tiến trình. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, Giận Đế cái bóng bên trong bỗng nhiên chui ra ngoài một mang theo mặt nạ đầu trọc, trở tay cầm một thanh chủy thủ màu đen, xuất hiện sau lưng Tần Dương, đen nhánh dao gam, vô thành vô tức đâm về Tần Dương giữa lưng, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Tần Dương không có dự liệu được, Giá Y cũng phản ứng không kịp, nương theo lấy Giá Y gầm thét, dao gam đâm tới Tần Dương giữa lưng, đinh một tiếng thanh vang. Hạo Dương Bảo Trung từ trong cơ thể Tần Dương bay ra, đỡ được một kích chí mạng này, nhưng dao gam đánh trúng trong nháy mắt, nguyên bản vô thanh vô tức, không có chút nào khí thế dao gam bên trong, lại bỗng nhiên bộc phát ra thảm liệt sát khí, đúng thuộc về âm ảnh sát đạo lực lượng, Tần Dương không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng giờ phút này đúng, cũng đã căn bản không kịp phản ứng. Hùng mãnh sát khí hóa thành xung kích, đem Hạo Dương Bảo Trung cùng Tần Dương cùng nhau bao quát ở bên trong. Màu xám lực trùng kích lượng, để Tần Dương sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, rốt cuộc khó mà ức chế há mồm phun ra một ngụm máu đen. Thôi động Hắc Ngọc Thần Môn lực lượng, cũng giờ phút này thoáng một trận, đã mất đi bốc đồng. Sửu Kê đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, vẻ mặt lãnh khốc, há miệng rít lên một tiếng. Hắc ảnh, người đại gia, Tần Hữu Đức lại bị người âm, sắp bị người đánh chết. Nương theo lấy hắc ảnh thét lên, Tần Dương giữa lưng bên trong, ma thủ lực lượng phun ra ngoài, rót vào đến trong Hạo Dương Bảo Trung. Sửu Kê thoáng qua ở giữa từ một đầu kim quang chói mắt đại nhật kim ô, biến thành một con tản ra nồng đậm chẳng lành ý vị hắc ô nha. Đông, Hạo Dương Bảo Trung một tiếng trầm muộn tiếng chuông nổ vang. Màu đen gợn sóng, sau lưng Tần Dương khuếch tán ra, không khác biệt đánh phía xung quanh. Tại gợn sóng, vị kia một kích không trúng, liền muốn trốn xa tiềm lực mặt nạ đầu trọc, trở tay cầm dao gam, ngăn tại trước người. Quanh thân sát khí ngút trời, không ngừng ngăn cách Hạo Dương Bảo Trung tản ra màu đen gợn sóng. Thân hình của hắn tại từng tiếng chuông bên trong, không ngừng lùi lại, hắn liên tục không ngừng cắt chém, nhưng vẫn là không cách nào đột phá Sửu Kê cùng hắc ảnh liên thủ. Hai cái mỗi ngày cãi nhau đối phún ra hỏa, trong lúc bất chi bất giác, đã quen thuộc đến có thể phi thường ăn ý hợp tác. Phạm vi lớn không khác biệt tiến công pháp bảo, phối hợp ma thủ cao chất lượng lực lượng, hoàn toàn là một phát hỏa lực bao trùm oanh tạc khu. Nương tựa theo loại lực lượng này cùng vị kia tu thành cường giả âm ảnh sát đạo rằng co cùng một chỗ, nhưng Tần Dương nhất cổ tác khí lại bị cưỡng ép đánh gãy. Hắc Ngọc Thần Môn thật vất vả đẩy ra một điểm khe hở, bịch một tiếng khép kín. Tần Dương ho ra một ngụm máu tươi, đem xung kích đến trong cơ thể âm ảnh sát khí đều chuyển di, mà theo Hắc Ngọc Thần Môn khép kín, điên điên khùng khùng Giận Đế trên người tử khí lần nữa bộc phát, không ngừng oanh kích Hắc Ngọc Thần Môn, đánh mấy lần, tựa hồ chậm rãi khôi phục ý thức, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn chủ yếu mục tiêu. Đang tiến hành đăng cơ nghi thức Giá Y, Tần Dương nhìn thoáng qua Giá Y vị trí, Giá Y lập tức liền muốn lần nữa tiến giai pháp thân. Giận Đế ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng không có ý nghĩa gào thét, hóa thân màu đen lôi đình, liên tục lấp lóe mấy lần, hóa thành một chi trường mâu bay ra, bay về phía cố định ở giữa không trung Giá Y. Tần Dương vung tay lên, Hắc Ngọc Thần Môn ngăn tại Giá Y trước người, nhưng mà con kia trường mâu rõ ràng còn không có bay đến, lực lượng cũng đã vòng qua Hắc Ngọc Thần Môn, đâm xuyên qua giá y quanh thân lực lượng trở ngại. Bây giờ giá y chưa tiến giai pháp thân, căn bản không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Mâu lực lượng trước một bước đến. Nàng như lúc này đúng xuất thủ, liền sẽ cưỡng ép đánh gãy trùng tu tiến trình. Về sau nhưng không có loại này, không có chút nào tai họa ngầm trùng tu cơ hội. Đừng xuất thủ, Tần Dương hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra Giận Đế pháp thân cánh tay kia. Không chút do dự đem nó sờ thi, một đạo u quang hiện lên, trên cánh tay lưu lại lực lượng triệt để tiêu tán, hóa thành bột mịn băng tán. Trong tay Tần Dương chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Mà đổi thành một bên, Giận Đế hóa thân cây kia, thế không thể đỡ, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy trượng dài lôi đình Trường Mâu. Phi hành giữa không trung, chợt bỗng nhiên tại nơi đó, đã sớm xung kích đến lực lượng, cũng theo đó sụp đổ tiêu tán. Lôi đình Trường Mâu, lần nữa hóa thành thân hình Giận Đế. Giận Đế lảo đảo lấy đứng tại giữa không trung. Một tia khí xám từ trong cơ thể hắn bay ra tiêu tán. Thuộc về đế quân pháp thân lực lượng, ký ức, hết thảy tất cả, hết thảy đều ở trong nháy mắt, bị một cỗ vô thượng vĩ lực cưỡng ép xóa đi, bỗng nhiên ở giữa đã mất đi pháp thân lực lượng. Đối với Giận Đế mà nói ngược lại cũng không có gì, là đã mất đi bộ phận ký ức, lập tức để hắn nguyên bản liền cực kỳ nghiêm trọng ký ức trôi qua, triệt để tuyết lở, vô số ký ức tan nhanh chóng trôi qua, hắn hóa thành chẳng lành tiến trình, trực tiếp bị một bước đẩy lên cực hạn. Giận Đế ôm đầu, ở giữa không trung giãy giụa lăn lộn, phát cuồng gào thét, tử khí giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng dâng trào ra. Hắn quên rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả mình tại sao muốn ở chỗ này đều quên. Muốn làm gì cũng quên, trong lòng rõ ràng còn có tử vong cũng vô pháp xóa đi chấp niệm. Là, hắn nghĩ không ra đúng cái gì. Đúng so có được chấp niệm không cách nào nghỉ ngơi còn khó chịu hơn tra tấn. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sờ thi cánh tay kia, chính là muốn tại loại thời khắc mấu chốt này dùng. May mà hữu kinh vô hiểm. Đúng lúc này, giá y khí thế bỗng nhiên tăng vọt, lần nữa đúng tiến giai đến pháp thân. Giá y ngẩng đầu, quanh thân xích hồng sắc hỏa diễm, chợt một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa phóng lên tận trời, đem toàn bộ chân trời đều chiếu rọi thành xích hồng sắc. Nhìn Tần Dương hình dáng thê thảm, trong lồng ngực lửa giận đơn giản muốn nổ tung, nàng chậm rãi bước ra một bước, đưa tay chộp một cái, phi loan lệnh hóa thành trường kiếm, bị nắm trong tay, khí thế của nàng còn đang không ngừng kéo lên. Sau lưng xa xa không ngừng bay tới bạch quang, đã ngưng tụ thành đại doanh thần triều cương vực đồ, tựa như đúng một bất quy tắc khô dầu. Ở giữa trống không một mảnh, lôi cuốn toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng, giá y phảng phất giống như nhảy múa bước ra một bước. Ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, sau một khắc, điên sau lưng Giận Đế, xuất hiện hai đạo vết kiếm. Hỏa diễm hỗn tạp tử khí, từ vết kiếm bên trong phun ra ngoài, dường như một đầu hỏa loan triển khai hai cánh. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, rốt cục hiển hóa ra bản đồ. Tần Dương xuất ra ứng bạch cho Ngọc Thư, đem nó ném ra ngoài. Ngọc Thư hóa thành một đạo bạch quang, tự động không có vào đến sau lưng giá y hiện ra bản đồ bên trong. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng cũng hơi một trận. Thanh âm ứng bạch vang vọng đất trời ở giữa. Đại doanh thần triều bản đồ hư ảnh bên trong, ở giữa thiêu thốn khối kia trống không, chậm rãi huyễn hóa ra khôi sơn cái bóng, mở rộng bờ cõi, quốc vận hưng thịnh. Đây chính là vì cái gì nhất định phải hiện tại lấy thêm ra tới nguyên nhân. Chỉ có tại giá y có thể hiển hóa ra đại doanh thần triều bản đồ. lấy ra cái này mới xem như giá y mở rộng bờ cõi, một hơi làm cho cả đại doanh thần triều cương vực phát triển 7-8 phần 1 trong. Lấy đại doanh thần triều cương vực để tính, đây chính là phi thường đáng sợ phát triển, mà lại Khôi Sơn đại biểu cương vực, đại biểu lực lượng, khả năng so toàn bộ Tây Cảnh đều mạnh hơn. Quốc vận suy yếu, chìm biếng nhác chi khí, giờ phút này quét sạch sành xanh, to lớn hơn lực lượng, trống rỗng giáng lâm, rót vào đến trong cơ thể giá y, mà Tần Dương cũng lúc này lần nữa nhất cổ tác khí, hai tay khoác lên trên hắc ngọc thần môn, coi như không có mượn dùng lực lượng, lần này mở rộng bờ cõi cũng là hắn một tay thúc đẩy. Liền xem như thân là lễ bộ hữu thị lang, hắn cũng biết đạt được đại doanh thần triều đủ nhiều quà tặng, biểu hiện ra chính là lần này mượn dùng đến lực lượng, không còn là hóa thành một đôi cự thủ chống đỡ tại trên hắc ngọc thần môn, mà tất cả lực lượng đều gia trì tại trên người Tần Dương. Giống nhau thời khắc này giá y có thể tại đại doanh thần triều đạt được gia trì đồng dạng. Các loại suy yếu đẩy ra độ khó, các loại tăng cường thực lực bản thân, lại mượn nhờ giá y đăng cơ gió đông, còn có mở rộng bờ cõi gia trì, mượn tới đại doanh thần triều lực lượng, khả năng so trước đó doanh đế pháp thân có thể được đến gia trì còn mạnh hơn. Phiến Tần Dương một lần cho rằng vĩnh viễn không có khả năng đẩy ra thần môn. Tại lúc này, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, chậm rãi bị đẩy ra. Tần Dương kinh qua ngũ trọng bá vương tá giáp, cửu trọng thập nhị ma kiếm tạm thời gia trì, đã cất cao đến viễn siêu đạo cung khí tức. Giờ phút này nương theo lấy một tầng hắc hỏa, lần nữa cất cao bản thân hắn cảnh giới, tại đẩy ra hắc ngọc thần môn giờ khắc này, rốt cục tiến giai đạo cung, mà giờ phút này hắn biểu hiện ra khí thế cùng lực lượng, thậm chí so một chút pháp tướng cường giả còn mạnh hơn. Ma diễm ngập trời, hung uy hiển hách, Tần Dương lẳng lặng đứng tại bị đẩy ra hắc ngọc thần môn phía trước. Nhìn qua hắc ngọc trong thần môn cảnh tượng, cả người đều kinh hãi. Hắn cất bước tiến vào bên trong, Hạo Dương Bảo Trung cũng bị kéo lấy kéo tiến đến. Trong dự liệu cảnh tượng hoành tráng, thiên tượng chuyển biến, ý tưởng ngàn vạn, hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời cũng không có thổi qua mấy chữ tỷ như tiểu hữu, chúng ta chờ ngươi loại hình, hết thảy đều rất bình tĩnh, rất bình thường. Mà hắc ngọc thần môn hậu phương, một mảnh mờ tối vô tận hư không, chỉ có không biết cái nào vẩy xuống một chút sắc trời, còn có một điểm quang sáng mà hắn tạo dựng đại minh cung căn bản không có, chỉ có từng tòa vài dặm đến mấy ngàn dặm to lớn kiến trúc phế tích, dường như tinh không tại bay xuống rác rưởi, lẳng lặng tung bay ở vùng hư không này bên trong. Tần Dương một chút căn bản không chơi được giới hạn ở nơi nào, chỉ có thể xác định một điểm, mảnh này phế tích trước đó hẳn là vô cùng vô cùng khổng lồ, trong đó ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng phi thường cường đại. Bây giờ Tần Dương đối với nơi này cảm thụ yên tĩnh lại cổ lão, tựa như đúng một bộ vô cùng to lớn, khi còn sống cũng vô cùng cường đại thi thể. Tần Dương bay đến một khối trong vòng 3-4 dặm lớn mảnh vụn bên trên. Nơi này hình như một tòa kiến trúc, một góc biên giới đều đã vỡ nát. Tần Dương ngồi tại biên giới, đã 30 tuổi trên mặt, đã mọc ra thổn thức râu ria. Quay đầu nhìn thoáng qua vùng hư không này, bên trong cửa lớn đã mở ra. Đích thật là từ mình hắc ngọc thần môn tiến đến. Tần Dương biểu lộ càng thêm hí hư, trong nháy mắt, phảng phất cố gắng lâu như vậy đều uổng phí. Tần Dương trong lòng gọi là một phức tạp, nhân gian không đáng, cảm thụ được nơi này khí tức. Tần Dương có thể cảm giác được, nơi này thật là chính mình đạo cung không sai, nhưng cần mình trùng kiến đạo cung. Hắn thậm chí đã có suy đoán, vùng hư không này bên trong vô số phế tích tập hợp. Có phải hay không là được trong truyền thuyết thượng cổ địa phủ bên trong một bộ phận? Chính hắn cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thật là cái gì siêu cấp cự lão chuyển thế à? Càng nghĩ, Tần Dương vạch lên đầu ngón tay đếm. Trong lòng càng thêm phức tạp. Hắn có thể nghĩ tới. So với hắn đúng siêu cấp cự lão. Còn muốn cân nhắc lý do. Đúng hắn quá mạnh. Tử Tiêu Đạo Kinh. Táng Hải Bí Điển. Táng Hải Tu Tủy Điển. Vu Hàm Kinh. Ngũ Thân Bảo Kinh. Hoàng Tuyền Bí Điển. Hư Không Chân Kinh, Bổ Thiên Tiên Điển, Đại Minh Cung, Hoàn Mỹ Đạo Cơ, Vô Hạn Pháp Lực, Đủ Mạnh Nhục Thân, lại thêm trong truyền thuyết thượng cổ địa phủ pháp môn, cấu kết Hoàng Tuyền Bí Điển làm dẫn, Hư Không Chân Kinh Bắc Cầu, Bổ Thiên Tiên Điển hoàn thành gõ cửa, chủ tu đạo cung vẫn là Đại Minh Cung, lại thêm mượn Đại Doanh Thần Triều lực lượng, Hoàn Mỹ tạo dựng thành một đem mảnh này phế tích xem như đạo cung thời cơ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương lại đem điều phỏng đoán này bác bỏ. Mảnh này phế tích, bên trong cảm giác không thấy hắn đã từng đi thượng cổ địa phủ mảnh vỡ bên trong cảm nhận được khí. Tức cùng lực lượng, những phế tích bên trên lưu lại phù văn cái gì, tựa hồ cũng đều đúng lấy hắn tu hành làm cơ sở. Càng lớn khả năng. Hẳn là hiện tại hắn căn bản không có cách nào tạo dựng ra một phù hợp thần môn cường đại đạo cung. Mượn dùng các loại thủ đoạn đẩy ra, tạo dựng ra tới chỉ một mảnh khổng lồ phế tích. Hắn đạo cung tu hành, cũng đã liếc qua thấy ngay, đem phế tích, phá thành mảnh nhỏ đạo cung trùng kiến. Đúng lúc này, một tia như có như không sát cơ hiển hiện, Tần Dương quay đầu liếc qua. Chỉ thấy cái kia vị diện che đậy đầu chọc, cầm một thanh dao găm đen, đâm xuyên hắn sau lưng. Tần Dương để qua chí mạng vị trí, phải phổi bị đâm xuyên, mãnh liệt âm ảnh sát khí bộc phát, thế nhưng lại giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương toàn thân thiêu đốt lên ma diễm, hai mắt đỏ bừng, lại phảng phất đã mất đi niềm vui thú. Tiện tay một bàn tay đập vào đối phương trên bờ vai. Đại Yên đến chuyến cái gì vũng nước đục. Đại Yên lão hoàng đế. Chán sống mùi a. Mặt nạ đầu chọc lui ra phía sau một khoảng cách. Nhìn trên bờ vai thêm ra tới một ấn ký. Lông mày cau lại. Lắc người một cái tử. Lại biến mất không thấy. Mấy hơi thở. Lại có một điểm như có như không sát cơ xuất hiện. Tần Dương một trường vỗ ra, tại trên người đối phương lưu lại một cái ấn ký. Lần này hắn trái eo bị thọc một đao, liên tiếp mấy lần, Tần Dương toàn thân máu me đầm đìa, trên cổ đều có vết đao, mà cái kia vị diện che đậy đầu chọc trên người ấn ký. Đã có 9 cái, làm đối phương xuất hiện lần nữa, chuẩn bị lên đỉnh đầu đánh lén. Tần Dương nhe răng cười một tiếng. Trên người hắn 9 cái ấn ký, đồng thời sáng lên, Tần Dương đứng tại chỗ, dùng đầu ngạnh kháng một đao kia, chỉ có điều một đao kia vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Cánh tay của đối phương cũng đã bị lực phản chấn đánh gãy. Tay phải Tần Dương nắm tay, đấm ra một quyền, thần thông, lôi hòa, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình. Cùng sát khí ngút trời hỏa diễm đan vào một chỗ, hóa thành một con lôi hỏa đan sen quyền ấn, đánh vào trên người đối phương. Đối phương hoàn thủ huy động dao găm chặt đứt quyền ấn. Là lực phản chấn, lại trực tiếp để hắn còn lại cánh tay kia cũng vỡ nát. Còn sót lại uy năng, đánh vào đối phương phòng hộ pháp bảo, lôi hỏa tiêu tán, pháp bảo thượng trải rộng vết rạn. Chưa bị xông phá, là bị bảo hộ ở bên trong mặt nạ đầu chọc, thân thể lại trải rộng vết rạn, ầm ngang vỡ nát thành bột mịn, ngốc hay không ngốc, tại địa bàn của ta bên trong, còn muốn đánh lén ta. Vứt xuống câu nói này, trên người Tần Dương thiêu đốt ma diễm, dần dần biến mất, căng phồng lên nhục thân, cũng khôi phục nguyên dạng, chỉ 30 tuổi hình dạng. nhưng vẫn là giữ lại. Đúng thiêu đốt thọ nguyên biểu hiện, khí tức của hắn cũng theo đó dần dần rơi xuống đến đạo cung cảnh giới, triệt để vững chắc, cho dù là liều mạng đề cao thực lực, bản thân cảnh giới lại tiến giai đến đạo cung. Hắn cũng không cách nào tránh đi một hàn là có pháp thân cảnh giới âm ảnh thích khách công kích. Nơi này là hắn đạo cung, không có khả năng có người ở chỗ này đánh lén hắn. Không bị hắn phát hiện, có thể phát hiện nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Dứt khoát chỉ tránh đi yếu hại được. Mỗi một lần đánh lén, đều thừa cơ cho đối phương thực hiện một bổ thiên ấn. Điệp ra đến 9 cái là được cực hạn. Tuy nói Tần Dương kỳ thật cũng không quá lý giải. Hắn tu ra bổ thiên ấn, tại sao là suy yếu tác dụng, nhưng dùng tốt là được rồi. Đối phương là chân chính cường công, hỗn tạp âm ảnh sát khí. Người bình thường chịu một đau liền chết, là hắn có hải nhãn, còn đang liều mạng trạng thái, hoàn toàn có thể xem nhẹ âm ảnh sát khí. Chỉ cần đối phương dây không xong hắn, vậy đối phương nhất định phải chết. 9 cái bổ thiên ấn, đem đối phương yếu nhất thế nhục thân, một đường suy yếu đến cực hạn, đến mức đến cuối cùng. 9 cái bổ thiên ấn bộc phát, này vị diện che đậy đầu chọc nhục thân liền lực phản chấn đều không chịu nổi. Bảo vệ tốt Tần Dương liều mạng trạng thái dưới một kích, lại bị đánh chết tươi tại mình phòng hộ pháp bảo bên trong. Thân là một tất cả lực lượng đều dùng để gia trì lực sát thương âm ảnh thích khách. Một kích giết không được người, nên mau trốn, cũng không biết gia hỏa này ở đâu ra lòng tin có thể giết chết trạng thái mạnh nhất Tần Dương. Thở dài, Tần Dương hơi có chút không sức mạnh đi ra thần môn. Hắc Ngọc thần môn khép kín, trở lại trong cơ thể Tần Dương, mà đổi thành một bên, Giá Y tay cầm trường kiếm, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tại sau lưng hóa thành một đầu hỏa loan. Khí tức của nàng giờ phút này đã tỉ trọng tu trước đó còn mạnh hơn một chút, lại thêm giờ phút này có thể nói là trạng thái mạnh nhất gia trì. Tay cầm lưỡi dao Giá Y gần hồ triệt để điên giận đế ép không hề có lực hoàn thủ. Lôi đình đánh tới, Giá Y tay không một chảo, trường khống tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất bắt lấy cái gì đồ vật. Một cái chớp mắt mới gặp nàng trong lòng bàn tay, một chi lôi đình trường mâu hiển hiện, trong tay Giá Y phát lực, lôi đình trường mâu bị ngạnh sinh sinh bóp nát, tay nàng nắm lợi kiếm. Lần nữa vừa sải bước ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, lăng không nhất kiếm chém qua, thần quang trong nháy mắt quét ngang ra, trong chớp mắt liền gặp giận đế đầu một nơi thân một nẻo, trong tay Giá Y lưỡi dao một lần nữa hóa thành phi loan lệnh, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, giận đế rơi xuống thi thể, vậy mà căng phồng lên đến. Vô biên tử khí nương theo lấy lôi đình hắc hải hiện ra đến, bỗng nhiên đem Giá Y bao khỏa ở bên trong, mà viên kia đầu bay ở giữa không trung, miệng phun quỷ dị chú văn. Nhưng mà đầu chú văn vừa niệm mấy chữ phù, liền bị Tần Dương ôm đồm trong tay, chết liền thành thành thật thật chết. Kỹ năng phát động, ánh sáng chói mắt nở rộ, đầu như là dã thú gào thét, mãnh liệt tử khí phun ra ngoài, tựa hồ tại ngăn cản kỹ năng siêu độ. Tần Dương một cái tay khác lật một cái, xuất ra hắc ngọc cục gạch, một cục gạch vỗ tới, đem trên đầu phun ra ngoài tử khí đập tan. Sau một khắc, quang huy thu lại, giận đế trên đầu chỉ còn lại yếu ớt tử khí còn đang chậm rãi tiêu tán. Hắn mọc ra miệng, còn duy trì nổi giận gào thét bộ dáng. Theo sát lấy, kim sắc quang huy tại trong lòng bàn tay Tần Dương hiển hiện. Tần Dương đem giận đế đầu đổi cái tay, nhìn trong lòng bàn tay ba cái quang cầu, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ. Da kim sắc không có gì hảo ý bên ngoài, tốt xấu đúng giận đế bản tôn, nhưng lần này ra song hoàng đản không nói, còn có nhất môn màu sắc từ lam bạch đến tử kim không ngừng biến ảo. Loại màu sắc này lại không ngừng biến hóa sách kỹ năng. Tần Dương sờ đến qua một lần, lúc trước sờ được ai tự quyết chính là dạng này, mà quyển này nhất tự quyết, truyền đến cảm xúc, tĩnh mịch trầm thấp, chỉ thoáng cảm ứng, trong lòng liền sẽ có vô số lo lắng chuyện nổi lên trong lòng. Tần Dương trực tiếp đem nó đập tiến trong đầu. Quả nhiên, trong nhất tự quyết, ưu tự quyết, pháp môn đạt được cũng chưa chắc có thể tu thành. Đều xem cơ duyên, cũng không biết giận đế đến cùng làm sao tu thành. Còn lại hai quyển kim sắc, một bản lôi phạt chân kinh, hẳn là giận đế tu hành pháp môn. Còn có một bản, trang sách thượng thình lình ba chữ to, chú đạo đình, cả bộ chú đạo đình. Cái này khiến Tần Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Nghĩ tại đại doanh lấy tới chú đạo đình, một mực không lấy được. Tần Dương đều hữu tâm về sau đi long mạch tổ đình đi dạo. Dù sao, lần này mở rộng bờ cõi, đầu kia quốc vận hóa thân kim giáp giao long, nó đạt được chỗ tốt khẳng định đúng nhất trực quan, nói không chừng có thể trực tiếp khôi phục lúc đầu thương thế. Còn có thể khoảng cách hóa thành chân long tiến thêm một bước. Đến lúc đó đi long mạch tổ đình, tìm một cái doanh đế cha của hắn. Nói không chừng còn có thể mò ra cả bộ chú đạo đình. Bởi vì giá y nói, trong cung thành cũng không có cả bộ chú đạo đình bảo sách. Chỉ có một phần trong đó có thể ban cho thân vương. Thái tử pháp môn, cả bộ chú đạo đình bảo sách, tựa hồ là đang doanh đế bản tôn nơi đó. Lúc đầu Tần Dương chỉ lấy được trong chú đạo đình đạo cung phương pháp tu hành một loại. Trong lòng kỳ thật đã không nhớ thương cả bộ chú đạo đình. Không nghĩ tới, tại giận đế lại lấy được cả bộ chú đạo đình. Tần Dương thật sự có chút ngoài ý muốn. Giận đế tu hành cũng chú đạo đình. Vẫn là tất cả thần triều đại đế. Tu hành đều chú đạo đình. Không muốn minh bạch cũng không muốn. Đem quang cầu tiến trong đầu. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Về phần mình phế tích đạo cung, về sau cũng sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hôm nay trận này vở kịch cũng sắp đến cuối, cuối cùng còn lại cũng chỉ có phản loạn Huyễn Hải thị, còn có giận đế, còn lại những vong giả đó đại quân. Chính suy nghĩ, giận đế thân thể hóa thành hắc lôi chi hải, bị từng đạo kiếm quang chặt đứt. Giá y mang theo trường kiếm hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong đi ra. Tần Dương nhìn thấy phiến hắc lôi chi hải, suy nghĩ một chút, đem nó thu sạch lên. Không nên lãng phí, giận đế lúc sắp chết, bỏ thân thể một kích cuối cùng. Về sau vạn nhất muốn tu hành lôi phạt chân kinh, đây chính là khó được vật liệu. Đợi đến đem những đều dẹp xong, Tần Dương đem giận đế đầu ném cho giá y. Suy nghĩ khẽ động, ngăn chặn Huyễn Hải ra miệng tinh lạc đại trận, một lần nữa hóa thành trận bàn bay trở về trong tay Tần Dương. Treo ở trên không to lớn vết nứt bên trong, vô số vong giả đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi lấy theo bọn hắn đại đế xông vào Ly Đô, đạp phá đại doanh đô thành, nhưng mà, làm ngăn cửa đại trận rút đi. Giữa không trung chỉ có cất tay Tần Dương, còn có một tay mang theo kiếm, một tay mang theo giận đế đầu giá y. Huyễn Hải lão tặc thấy cảnh này đều mộng, giận đế bị giết, như thế cơ hội trời cho. Đại doanh tân đế trùng tu đạo cung, hơn nữa còn loại bỏ những lực lượng khác, chính là vì cho hắn sáng tạo một tại Ly Đô thượng không. Đánh giết đại doanh tân đế cơ hội. Hắn vậy mà bại, trong lúc nhất thời, Huyễn Hải lão tặc cũng không biết như thế nào mới tốt. Đại doanh tân đế bị giết, đại doanh chú định triệt để xáo trộn, hắn phản loạn cũng không quan trọng, dù sao đến lúc đó vạn dặm sơn hà đồ chính phó bản đều ở trong tay. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thực sự không được, cùng lắm thì núp ở Huyễn Hải không ra ngoài, một chiêu này lần nào cũng đúng. Huyễn Hải lão tặc xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương ôm cái quyển ở phía trên tô tô vẽ vẽ, nhìn thấy hắn còn ngẩng đầu híp mắt cười ha hả vẫy vẫy tay. Huyễn Hải lão tặc rửa sạch sẽ cổ chờ chết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.